kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ảnh quỷ, mặt cười người giả, tình huống gì? Đại Nhiên Ca đẩy cửa ra tại sao bất động? Ngoài cửa có phải hay không có vật gì? Không biết, ngược lại nữ thi xông ra, phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Tô Đại Nhiên nắm bắt chốt cửa, lộ ra dài bằng bàn tay khe cửa phía sau bất động. Nữ thi ở ô ô ô khóc chung liền xông ra ngoài. Cũng có một chút tinh mắt khán giả thấy được không giống tầm thường một màn. Các ngươi mau nhìn, Đại Nhiên Ca cái bóng có phải hay không trở thành nhạt. Ngọa tào, thật đúng là, có người một nhắc nhở như vậy. Bọn họ thật vẫn phát hiện Tô Đại Nhiên cái bóng trở thành nhạt. Chẳng những trở thành nhạt, liền hình dạng đều xuất hiện không thể tưởng tượng nổi rất nhỏ biến hóa. Đại Nhiên Ca sẽ không gặp phải ảnh quỷ chứ? Hơn phân nửa là gặp phải ảnh quỷ. Nếu là bị ảnh quỷ chiếm cứ Đại Nhiên Ca cái bóng, Đại Nhiên Ca liền thành cái xác không hồn. Ảnh quỷ danh tiếng không thể so Hồng Sắc Áo Mưa kém. Không phải muốn nói, ảnh quỷ càng quỷ dị hơn. Nó không có thực chất thân thể. Muốn xúc phạm tới nó, trừ phi là đặc thù đạo cụ. Kinh dị trò chơi thế giới phát sóng trực tiếp đến bây giờ, ảnh quỷ cũng bất quá xuất hiện 7-8 lần. Ngoại trừ một gã người chơi đại lão sống sót bên ngoài, còn lại người chơi toàn bộ đều bị ảnh quỷ chiếm cứ cái bóng, trở thành cái xác không hồn. Vị kia đại lão mặc dù có thể sống sót, đó là bởi vì hắn sở hữu một tấm bảo mệnh phù nguyên rùa. Bởi ảnh quỷ là cực kỳ quỷ dị quỷ, số lượng cũng rất ít ỏi. Sở dĩ Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết tình huống gì. Lúc này Tô Đại Nhiên liền nhìn chằm chằm ấm áp hài hòa hữu thiện y viện không biết làm sao. Tình huống gì? Tô Đại Nhiên gãi đầu tự lẩm bẩm. Tô bác sĩ, gặp qua Tô bác sĩ. Tô bác sĩ tốt, không ít bác sĩ cùng người bệnh đều lễ phép hữu thiện hướng về phía Tô Đại Nhiên chào hỏi. Bực này hữu thiện biểu tình, làm cho Tô Đại Nhiên khóe mặt giật một cái. Quả nhiên không thích hợp, bọn họ lại dám thân mật lễ phép đối với mình chào hỏi. Tuyệt không có khả năng này, lấy tướng mạo của mình, nếu như tiến nhập y viện, chỉ biết gây nên khủng hoảng. Bởi vì Tô Đại Nhiên biết mình dáng dấp có bao nhiêu hung. Điểm này, hắn còn là tự biết mình. Người qua đây, Tô Đại Nhiên đem bên cạnh bác sĩ cao vồ vào phòng giải phẫu. Tô bác sĩ, làm sao vậy? Bác sĩ cao mặt nở nụ cười. Cái nụ cười này, Tô Đại Nhiên cự ly gần nhìn thật lâu. Bác sĩ cao nụ cười làm cho Tô Đại Nhiên cảm giác được phi thường khó chịu. Hắn cảm giác bác sĩ cao cái kia vẻ mặt mỉm cười biểu tình, thật giống như dẫn theo một tấm mỉm cười mặt nạ. Kết quả là, Tô Đại Nhiên lại vồ vào tới nhiều cái bác sĩ cùng người bệnh. Nụ cười của bọn hắn cùng bác sĩ cao giống nhau như đúc. Dù cho Tô Đại Nhiên thô bạo đưa bọn họ vồ vào tới, bọn họ như trước lộ vạn năm không đổi nụ cười. Quả nhiên không thích hợp. Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn biết rõ không thích hợp, nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau lưng hình xăm cũng càng phát ra băng lãnh. Lãnh đến Tô Đại Nhiên dùng mình một cái. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hình xăm đang nhắc nhở Tô Đại Nhiên. Vì vậy, phịch một tiếng, Tô Đại Nhiên đem cửa phòng giải phẫu đóng cửa. Sau đó yên lặng móc ra lột da kéo. Cây kéo huy vũ phía dưới. Bác sĩ cùng người mắc bệnh da mặt toàn bộ rơi trên mặt đất. Mất đi da mặt phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện, bọn họ gương mặt bắp thịt đều là nụ cười cấu tạo. Hơn nữa mình cũng rút da mặt của bọn hắn. Kết quả bọn hắn còn cười, phảng phất không cảm giác được sợ hãi và đau đớn. Khuôn mặt tươi cười người giả, những thứ này đều không phải người sống. Không phải muốn nói, là thi thể. Cái kia gây mũi khử trùng vị, là dùng để che đậy trên người bọn họ mùi hôi thối. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì sao y viện có như thế nặng nước khử trùng mùi. Ngay từ đầu Tô Đại Nhiên cho rằng nước khử trùng là dùng để che đậy nữ thi trên người mùi máu tươi. Thế nhưng giờ khắc này, Tô Đại Nhiên đã biết, Nước khử trùng là dùng để che đậy những thứ này, khuôn mặt tươi cười giả trên người mùi hôi thối. Như vậy cường đại nữ thi đều vẫn không dám rời đi phòng giải phẫu. Hiển nhiên bên ngoài phòng giải phẫu mặt có rất kinh khủng đồ đạc. Chính mình hơn phân nửa bị bọn họ đánh lén. Nghĩ là suy nghĩ minh bạch. Thế nhưng như thế nào phá giải? Tô Đại Nhiên là một chút đầu mối cũng không có. Ta cũng không tin. Khởi xướng tàn nhẫn tới Tô Đại Nhiên. Ngay cả mình đều sợ. Hắn tay trái dẫn theo toái cốt chùy. Tay phải dẫn theo dốc thịt dìu. Một cước đá văng phòng giải phẫu đại môn. Hung tàn khí độ tịch quyển bốn phía. Hợp với Tô Đại Nhiên không hề sinh cơ người chết nhãn. Đủ để sợ điên một người trưởng thành. Thế nhưng bệnh viện bác sĩ, hộ sĩ, người bệnh, người nhà như trước mặt nở nụ cười hỏi thăm. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên liền nổ tung. Quơ vũ khí, từ phòng giải phẫu một đường chém tới đăng ký thất. Lại từ đăng ký thất một đường đập phải dược phòng. Đến mức, người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Thế nhưng nơi này như trước cực kỳ quỷ dị. Không có bất kỳ người nào kêu rên, thét chói tai. Bọn họ nằm trong vũng máu. Như trước lộ nụ cười quỷ dị. Sau đó cười nói ra. Tô bác sĩ. Người tốt à, Tô bác sĩ. Làm sao vậy? Tô ngươi đại gia. Cho lão tử chết. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên trong cơn giận dữ. Trước mặt một màn quỷ dị này thực sự làm cho Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Chỉ thấy hắn luân khởi toái cốt chùy. Một chùy đập bay trước mặt bác sĩ. Bác sĩ đánh vào khúc quanh. Vỡ nát thành phiến toái thạch. Toái thạch đụng ở xa xa tường phía sau. Lại xuất hiện dị biến. Cái kia mảnh nhỏ tường theo toái thạch va chạm. Xuất hiện sóng gợn hình dáng. Cái này dị biến. Bị Tô Đại Nhiên bén nhạy bắt được. Toàn bộ y viện. Chỉ có bề mặt này tường có chuyện. Nếu không phải toái thạch vô ý đụng vào. Tô Đại Nhiên đều không phát hiện được. Mấy bước vượt qua sờ một cái. Cánh tay cư nhiên xuyên thấu qua. Tiếp lấy cả người đi phía trước vừa đi. Cũng xuyên thấu tường. Vách tường phía sau là trước kia Tô Đại Nhiên đã tới y dược phòng. Y dược phòng hết thảy đều bình thường. Duy nhất không bình thường chính là bề mặt này tường. Bề mặt này hư huyễn tường. Sờ không tới. Tô Đại Nhiên thử đến mấy lần. Cũng không có mò lấy bề mặt này tường. Nó có thể bị mắt thường rõ ràng bắt được. Lại không cách nào chạm tới. Đối với lần này. Tô Đại Nhiên cau mày, cảm thụ hình xăm tán phát hắc vụ sát khí. Hình xăm cho Tô Đại Nhiên một cái năng lực đặc thù. Đó chính là có thể công kích được tồn tại đặc thù. Vì vậy, song quyền bao phủ hắc vụ Tô Đại Nhiên động, một quyền nện ở tường phía sau. Cư nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Đồng thời tường bắt đầu ra bên ngoài rướm máu. Tìm được ngươi, Tô Đại Nhiên không biết trong vách tường là thứ quỷ gì. Thế nhưng hắn biết, bề mặt này tường khả năng chính là chính mình thoát ly mảnh này quỷ dị bệnh viện then chốt. Bởi vì mới vừa những cái này mặt cười người giả, ở tường kêu thảm thiết phía sau, dồn dập vọt tới, bọn họ gấp gáp, Tô Đại Nhiên liền vui vẻ. Cái này liền chứng minh, hắn nghĩ là chính xác, các ngươi có nhìn thấy hay không? Mới vừa Đại Nhiên ca cái bóng kịch liệt lúc lắc một cái. Ta cũng nhìn thấy. Đại Nhiên ca cái bóng mới vừa nhô ra một ít, cái kia nhô ra một góc có điểm giống nắm tay. Lúc này khán giả đều rối rít chú ý Tô Đại Nhiên cái bóng, Tô Đại Nhiên cái bóng đã hoàn toàn không phải là hắn cái bóng của mình. Có vẻ phá lệ quỷ dị, ngay tại lúc mới vừa, bóng dáng của hắn run rẩy kịch liệt, đồng thời ra bên ngoài rỉ ra tiên huyết. Mấy ngày nay trên cơ bản đều là năm canh ở trên. Đổi mới còn chậm sao? Ngón tay đều rút gần lạp tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.